Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112, chương 1110, thế cuộc biến ảo. Hắc đồng văn minh so với trước đây càng mạnh mẽ. Có thể nói là anh tài xuất hiện lớp lớp. Toàn vũ trụ duy nhất có thể cùng bọn họ đánh đồng với nhau. Chỉ có hành quân kiến tập đoàn. Những năm này vũ trụ chiến tranh. Hắc đồng văn minh chung quanh chinh chiến. Thu nạp rất nhiều thế lực. Lại chinh phục rất nhiều văn minh. Hiện tại hắc đồng văn minh tinh vực. Là toàn vũ trụ to lớn nhất. Nhưng hắc đồng văn minh tốt đẹp như vậy cục diện. Diễm nhưng không nửa điểm cao hứng. Bạch tinh văn minh phân liệt sau. Hành quân kiến hầu như là bọn họ xưng bá vũ trụ cuối cùng đối thủ. Hành quân kiến tập đoàn thế lực càng ngày càng mạnh. Nhường hắn như nghẹn ở cổ họng. Đặc biệt là hành quân kiến siêu năng chiến bộ. Mãi đến tận hiện tại. Bọn họ đều còn chưa thành công phục chế xuất siêu có thể chiến giáp. Vì lẽ đó nếu là đối kháng chính diện. Hành quân kiến tập đoàn uy hiếp đem cực kỳ to lớn. Vốn là một cái hành quân kiến liền đầy đủ bọn họ đau đầu. Hiện tại lại xuất hiện một cái biển vô tận. Toàn vũ trụ đều quan tâm đến biển vô tận đời mới tiên tri cái kia chàng thử thách. Cái kia chàng thử thách đối với phổ thông sinh mệnh. Nhiệt huyết một hồi. Kích động một hồi liền qua. Nhưng đối với bọn họ kẻ bề trên mà nói. Có thể nhìn ra quá nhiều đồ vật. Đời mới tiên tri cái kia chi đội hộ vệ là siêu năng chiến bộ. Trên người rất khả năng là siêu năng chiến giáp. Hơn nữa bọn họ còn nắm giữ nhiều loại siêu năng. Lại một nhà nắm giữ siêu năng chiến giáp. Thực sự hiểu rõ siêu năng chiến giáp người. Hoàn toàn đối với nó uy lực cảm thấy đau đầu. Đây là so với hiện tại phổ thông chiến giáp mạnh một thời đại kỹ thuật. Hắn nghĩ tới rất nhiều biện pháp. Nhưng mà cho tới bây giờ. Đều không có càng tốt hơn phương pháp đi ứng phó siêu năng chiến bộ. Siêu năng chiến bộ tồn tại. Có thể lấy rất ít binh lực cùng đánh đổi. Công hãm một cái vũ trụ pháo đài. Từ những năm này. Hành quân kiến tập đoàn bày ra sức chiến đấu liền biết. Bọn họ nghiên cứu qua. Siêu năng chiến bộ tăng cường chính là siêu năng phạm vi. Không phải siêu năng cường độ. Cùng đẳng cấp siêu năng. Đối thủ không cách nào khống chế. Nhưng phiền phức chính là. Bọn họ có thể hủy diệt chiến hạm cùng chiến giáp. Ở trạm không gian bên trong. Không có chiến hạm cùng chiến giáp. Lại như không nhúc nhích lực thuyền cô độc ở trong biển rộng trôi nổi. Mặc người sâu xé. Bọn họ nghĩ tới dùng người siêu năng để chống đỡ đối diện phá hoại. Nhưng vũ trụ chiến tranh. Phạm vi quá rộng rãi. Bọn họ liền tinh cầu cấp người siêu năng đều ít ỏi. Hành quân kiến năm đó tiến vào bạch tinh tiểu vũ trụ diệt đi bạch tinh văn minh xào huyệt. Giết chết bạch tinh lão tù trưởng sau. Bọn họ liền ý thức được khủng bố nguy cơ. Đồng thanh nghị trưởng những năm này. Đều ở nhường nhân viên nghiên cứu không chừa thủ đoạn nào tìm kiếm tăng cường siêu năng phương pháp. May mà Trần Mặc rơi vào trong hắc động mất tích. Hành quân kiến tạm thời không gặp động tác lớn. Nhưng hiện tại không nghĩ tới. Chưa kịp chờ đồng thanh thành công. Biển vô tận lại xuất hiện một cái đời mới tiên tri. Vốn tưởng rằng biển vô tận sẽ không để ý tới thế sự. Nhưng nhìn thấy tiên tri chi lộ thử thách thời điểm. Hắn liền biết. Biển vô tận muốn gia nhập chiến tranh rồi. Đời mới tiên tri thượng vị. Mang ý nghĩa biển vô tận thay đổi đại não. Thay đổi tư duy. Vị này đời mới tiên tri thử thách quá trình. Tràn ngập tính chất công kích cùng bá đạo. Hắn chỉ đăng số lượng không nhiều trên người mấy người gặp loại này thô bạo. Tử Đế, Đồng Thanh, Trần Mặc, mấy người này không có chỗ nào mà không phải là bá chủ cấp nhân vật. Dù cho là yếu một chút đan, năm đó cũng cần Đồng Thanh dùng mạo hiểm thủ đoạn mới giết chết. Những năm này, hành quân kiến tập đoàn không ngừng mạnh mẽ. Hắn còn có thể duy trì bình tĩnh, bởi vì Trần Mặc mất tích. Hành quân kiến trước sau thiếu hụt một cái trụ cột, không dám tùy ý mở rộng, bằng không bọn họ có thể dùng thủ đoạn phân hóa hành quân kiến bên trong, nhường bọn họ từ nội bộ tan rã. Nhưng biển vô tận đời mới tiên tri xuất hiện, hắn liền không bình tĩnh. Biển vô tận nắm dự báo trước tương lai năng lực, thời khắc mấu chốt đổi lãnh tụ, tuyệt đối không hề tầm thường. Hơn nữa vị này lãnh tụ tràn ngập tính chất công kích. Hung hăng cực kỳ, lại nắm giữ siêu năng chiến giáp kỹ thuật, bản thân lại có nhiều loại đỉnh cấp siêu năng. Vô luận từ phương diện nào xem, đều là một cái có thể so với Trần Mặc bá chủ cấp nhân vật. Tương lai nhất định sẽ thành vì bọn họ xưng bá kình địch. Diệm ánh mắt rơi vào toàn tức tinh đồ lên, ám xâm lâm tinh vực. Nếu như biển vô tận đời mới tiên tri ra tay, lựa chọn hàng đầu mục tiêu không nghi ngờ chút nào là ám xâm lâm. Làm đỉnh cấp tướng tinh, Diễm đối với một ít cơ bản thế cục cùng thế lực trong lúc đó mâu thuẫn vẫn là rất rõ ràng. Biển vô tận cùng ám xâm lâm hai nhà có lịch sử tích oán. Cho tới nay đều có xung đột cùng phân cao thấp. Lúc trước bọn họ từng tính toán qua, dùng ám long hoàng tử tử vong đến gây xích mích ám xâm lâm cùng biển vô tận mâu thuẫn. Nhường song phương bạo phát chiến tranh, hình thành tiêu hao, lại nhường ám xâm lâm phát hiện là bọn họ gây xích mích. Cho hắc đồng văn minh áp lực, lấy đã sớm hắc đồng văn minh hỗn loạn, nhường đồng thanh thượng vị, nhưng hai nhà không trúng kế. Cho nên mới có thạch cam tinh vận dụng quân đội sức mạnh giết chết đan kế hoạch. Gợi ra lôi thần văn minh cùng bạch tinh văn minh bất mãn. Đối với bọn họ liên thủ công kích. Quả nhiên, hắc đồng văn minh bên trong xuất hiện hỗn loạn. Đồng thanh thuận lợi thượng vị. Biển vô tận trường kỳ nằm ở hòa bình. Tùy tiện mở ra chiến tranh nhất định sẽ gây nên một ít phản đối. Nhưng đối với ám xâm lâm động thủ, loại này lực cản tuyệt đối là nhỏ nhất. Hơn nữa còn sẽ đưa tới biển vô tận vô số con dân chống đỡ. Ám xâm lâm hai nhà huynh đệ đang toàn lực đối phó hành quân kiến. Còn lẫn nhau phân cao thấp. Khẳng định chống đối không được lại một cái bá chủ sau lưng công kích. Hải dương cạnh tranh hoàn cảnh có thể không kém gì rừng rậm cạnh tranh hoàn cảnh. Một khi biển vô tận loại hải tộc tính chất công kích bị kích hoạt. Vậy tuyệt đối là một cái phiền toái lớn. Các loại biển vô tận hủy diệt ám xâm lâm, đến thời điểm, lại là một cái có thể so với hành quân kiến thế lực. Làm sao bây giờ? Diễm cực kỳ đau đầu. Đi đi, bỗng nhiên, trước mắt hắn màn ánh sáng bên trong, bắn ra một cái toàn tức ảnh liên tiếp. Nhìn thấy xuất hiện bóng người, Diễm biểu hiện vui vẻ. Nghị mọc ra, đồng thanh xuất hiện, lên cấp hàng tinh cấp người siêu năng. Đồng thời nắm giữ nhiều loại siêu năng. Tin tức này từ hắc đồng văn minh bên trong truyền ra. Như không gian bão táp giống như truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Đông đảo thế lực hoàn toàn chấn động. Hàng tinh cấp siêu năng mang ý nghĩa siêu năng có thể bao trùm một cái hệ hàng tinh phạm vi. Loại năng lực này, một người liền tương đương một nhánh chiến bộ. Đồng thời cũng từ mặt bên phản ứng. Hắc đồng văn minh rất có thể nắm giữ nhường chiến binh nhanh chóng thăng cấp siêu năng kỹ thuật. Rất có thể lại xuất hiện một cái khống chế siêu năng chiến bộ thế lực. Tự tử vi văn minh suy nhược sau đó. Hắc đồng văn minh vẫn là vũ trụ mạnh nhất thần cấp văn minh. Tư thế này vẫn kéo dài đến hành quân kiến tập đoàn siêu năng chiến bộ xuất hiện. Bây giờ, đồng thanh lần thứ hai lấy khoan dung xuất hiện. Đồng thời còn có thể nắm giữ lên cấp siêu năng kỹ thuật. Mạnh nhất hắc đồng văn minh âm thanh lần thứ hai náo động bụi lên. Tự bạch tinh lão tù trưởng bị Trần Mặc giết chết. Đồng thanh liền thần bí biến mất. Ngoại giới đồn đại là ở tăng cường siêu năng. Thậm chí là đang tìm kiếm thứ 4 chiều không gian sinh mệnh bí mật. 5 năm qua, chưa bao giờ lộ diện. Bây giờ lấy càng mạnh hơn tư thái xuất hiện. Điều này không khỏi làm cho ngoại giới hoài nghi. Đây là đang giải phóng tín hiệu. Võ tiên chi địa, võ đế, vũ đế, úy đế ba vị võ tiên chi địa lãnh tụ biểu hiện thống khổ nhìn tinh đồ. Ngoài ra, ở tại bọn hắn án trên đài, còn có một phần thỏa thuận. Bìa ngoài lên rõ ràng là thiên tinh đế quốc tiêu chí. Thật lâu, hóa thành một đạo thở dài, vờn quanh phía trên cung điện. Không có cái khác lựa chọn à? Vũ đế âm thanh có chút nặng nề. Đây là kết quả tốt nhất. Võ đế nói ra câu nói này thời điểm, phảng phất già nua mấy phần. Những năm này, hắn từ lâu mất đi năm đó như lên cấp thần cấp văn minh dã tâm. Hiện thực quá tàn khốc. Võ tiên văn minh bởi vì năm đó bị bạch tinh văn minh cùng cự nhân văn minh liên thủ chèn ép. Hầu như đến bước đi liên tục khó khăn mức độ. Sau đó bạch tinh văn minh phân liệt. Bọn họ cho rằng có thể hoãn một hơi. Kết quả Kiêu tộc mang Bạch Tinh Văn Minh một nửa tinh vực cùng thế lực, cùng Hắc Đồng Văn Minh đạt đến liên minh. Sau khi Võ Tiên Văn Minh chịu đến từ Kiêu tộc cùng Hắc Đồng Văn Minh liên thủ tạo áp lực, vì là chính là nhường bọn họ làm lính hầu, vây công hành quân kiến tập đoàn. Võ Tiên chi địa vì càng tốt hơn sống sót, tình nguyện đối kháng Kiêu tộc cùng Hắc Đồng Văn Minh, cũng không muốn trêu chọc hành quân kiến. Bọn họ cùng hành quân kiến tiếp xúc qua, toàn vũ trụ một nhà duy nhất nắm giữ siêu năng chiến giáp thế lực. Hắc Đồng Văn Minh cũng không dám cùng với cứng đối cứng. Bọn họ đi, cùng muốn chết không khác nhau. Trải qua nhiều năm chiến tranh, Võ Tiên chi địa tiêu hao đến cực sự nghiêm trọng mức độ. Vì lẽ đó bọn họ không được tìm kiếm lối thoát. Liên hệ Thiên Tinh Đế quốc hai vị kia đi. Võ Đế mở ra trước người án đài thỏa thuận. Ai? Úy Đế buông tiếng thở dài, trầm mặc không nói. Này Võ Tiên Tam Đế vẫn là rất thức thời vụ. Vạn Thiên Tinh bắt được thỏa thuận, lộ ra nhẹ nhàng nụ cười. Cái thời đại này, không biết thời vụ đều vong tộc diệt chủng. Độc Phu Nữ lạnh nhạt nói. Cũng đúng, tin tức này có muốn hay không công bố? Vạn Thiên Tinh hỏi. Đương nhiên, Độc Phu Nữ nói rằng, siêu năng chiến giáp tin tức cũng công bố ra ngoài, nói cho vũ trụ thế lực, hiện tại là vũ trụ sân khấu, chúng ta là bá chủ một trong. Tốt, Kiệt Kiệt Kiệt hê hê, Vạn Thiên Tinh phát sinh sung sướng tiếng cười. Năm đó hắn tiếp thu Độc Phu Nữ kiến nghị, Thiên Tinh Liên Minh liên thủ hỗn loạn chi địa, thành lập Thiên Tinh Đế Quốc. Bọn họ từ nhị lưu thế lực, nhảy một cái trở thành một chảy thế lực. Sau khi thành công chống đỡ Lôi Thần Văn Minh, những năm này hỗn loạn cùng chinh chiến, bọn họ thế lực bản đồ càng lúc càng lớn. Bây giờ, Thiên Tinh Đế Quốc từ lâu vượt qua ngày xưa Thiên Tinh Đế Quốc vinh quang, trở thành vũ trụ bá chủ một trong. Lúc trước Độc Phu Nữ cùng hắn nói, vũ trụ tranh bá, bọn họ không hẳn không thể tranh giành. Không nghĩ tới này một ngày nhanh như vậy đến. Hiện tại, bọn họ tiếp nhận Võ Tiên chi địa, lại thành công nghiên cứu ra siêu năng chiến giáp, bản đồ cùng thực lực nâng cao một bước, vượt qua Lôi Thần Văn Minh, đã là chắc chắn sự tình. Độc Phu Nữ mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn Vạn Thiên Tinh, nói rằng, không thể cao hứng quá sớm, bây giờ hành quân kiến, Hắc Đồng, Biển Vô Tận ba nhà đều nắm giữ siêu năng chiến bộ. Hành quân kiến không cần phải nói, hiện nay mạnh nhất, những kia lâu năm văn minh, sức mạnh cũng không thể khinh thường. Đại quyết chiến muốn tới. Đại quyết chiến à? Vạn Thiên Tinh lẩm bẩm, một luồng trước nay chưa từng có thể xuất hiện ở trong lòng hắn. Ngày kế, Thiên Tinh Đế Quốc hai vị lãnh tụ dắt tay nhau công khai phát bố tin tức. Võ Tiên chi địa gia nhập liên minh Thiên Tinh Đế Quốc. Đồng thời tuyên bố, Thiên Tinh Đế Quốc thành công nắm giữ siêu năng chiến giáp kỹ thuật. Trong lúc nhất thời, vũ trụ thế lực vì đó ổ lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.